Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 560, Doanh Đế tặng lễ vật. Hoàng Kim ra giòn lợn sữa, Tần Dương rời đi cung thành, tại giá y phủ đệ xuyên cửa, chờ giá y trở về, đem trước cùng thái tử nói chuyện chuyện nói một lần, để giá y trước có chuẩn bị tâm lý. Đợi đến thái tử đưa tang, từ Ly Đô đến đại doanh Hoàng Lăng, tất nhiên sẽ có chuyện phát sinh. Sau khi nói xong, giá y hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng. Ngươi có biết, lấy tình huống bây giờ, thái tử bên kia nhìn như không có người nào, là mỗi tiếng nói cử động, có một tơ một hào dấu vết để lại, đều sẽ bị doanh đế biết. Tất nhiên là biết, Tần Dương cười cười. Không có chút nào sợ, hắn nói cái gì không trọng yếu, trọng yếu là thế nào làm, doanh đế liền xem như một chữ không kém biết hắn nói cái gì. Cũng sẽ không để ý, doanh đế sẽ chỉ ở ý kết quả, kế sách của hắn, mấu chốt nhất một điểm, chính là doanh đế bản tôn không nên xuất hiện, dùng cái này đến là tiền triều chôn cái hố, gọi khốn khổ muốn chết, ngủ không được. Có người cho hắn đưa cái yên giấc gối, từ nguyên bản bản tôn không có cách nào xuất hiện, biến thành chủ động không hiện thân, tính chất lập tức liền thay đổi. Doanh đế không nói nhớ hắn một tốt, nhưng cũng 100% sẽ đại lực phối hợp, bởi vì doanh đế cùng thái tử đều không có lựa chọn khác. Bên ngoài, Tần Dương là cho thái tử một mới lựa chọn tốt hơn, trên thực tế. Là cho doanh đế một hoàn mỹ lựa chọn, mà hắn trước mặt hướng có thù, thình lình hạ độc thủ đâm hắc đao, hợp tình hợp lý, không có chút nào sơ hở. Hắn muốn thật nói mình làm như thế, là đối đại doanh trung thành tuyệt đối, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, xem chừng ngược lại doanh đế sẽ thêm suy nghĩ. Bây giờ cục diện, tựa như cùng Tam Quốc sát, doanh đế là chúa công. Tiền triều là phản tặc, ở giữa còn có trung thần, có thoạt nhìn là trung thần phản tặc, có chỉ vì mình lợi ích ý nghĩ của mình rời rạc người. Còn có Tần Dương cái này có vẻ như trung thần nội gian. Muốn thắng được trận này trò chơi, hắn liền muốn vụng trộm đem khống cục diện, đem khống tiết tấu, không thể để cho chúa công cùng phản tặc ai thế lớn, ai lâm vào thế yếu. Tốt nhất là thế lực ngang nhau, để hai máu dày ra hỏa trước lẫn nhau hao tổn máu. Đợi đến hai đều tàn huyết, hắn cái này ra giòn nội gian, mới có thể nhất cổ tác khí, đem chúa công phản tặc hết thảy giết chết. Mà lại hắn còn không thể bị trung thần phát hiện, bị phát hiện hắn cũng thua. Muốn thắng được trận này trò chơi, trong hắn gian thân phận liền không thể bại lộ. Dù sao. Bại lộ, không quan tâm là chúa công vẫn là phản tặc, vẫn là trung thần, cái thứ nhất muốn giết chết chính là hắn. Hắn muốn lộng chết doanh đế, cũng không phải muốn cho đại doanh lâm vào dài đến mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm phân loạn. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, đại doanh không thể đại loạn, tối thiểu tại giá y có năng lực trấn áp loạn cục, thuận lợi trước thượng vị. Khẳng định là không thể đại loạn, đợi đến trên giá y vị, hắn mới có cơ hội đi hủy đi doanh đế chỗ dựa lớn nhất, chặt đứt hắn cùng đại doanh thần triều ở giữa liên hệ. Không có to như vậy thần triều trèo trống, không có có thần triều khí vận tận quy nhất người, dĩ vãng bị hắn đè xuống đất ma sát cường giả, khả năng liền có thể trái lại đem hắn đè xuống đất. Để hắn gọi cha, cung thành bên trong, thái tử như cũ quỳ gối chân dung trước, yên tĩnh trong ánh mắt, nhiều một tia ánh sáng, không có lựa chọn, mới có thể bản thân công lược, cảm thấy một cái duy nhất lựa chọn, là chính mình làm ra, vừa vặn còn có thể dùng tử vong của mình, đi cho doanh đế chôn cái hố, muốn nói đại triệt đại ngộ, thản nhiên chịu chết, cũng là thật. Rõ ràng chính mình đã mất đi hết thảy, mới có thể cảm thấy Mình muốn chưa hề đều không phải là những thứ này. Không có gì mới có thể suy nghĩ muốn cái gì. Không có tiền cảm thấy hiện tại ta rất tốt. Chỉ nhìn thoáng được mà thôi. Nếu thật là một đêm chợt giàu, nhìn xem ai sẽ nói. Không, ta không muốn trở thành kẻ có tiền. Kẻ có tiền mới có thể nói như vậy. Ta căn bản không thích tiền. Cho nên, thái tử nói hắn muốn đi gặp hắn một chút mẫu thân đã từng sinh hoạt qua địa phương. Đã từng thấy qua địa phương, cũng là không phải già. Hắn là thật nghĩ làm như vậy, là dĩ vãng không có cơ hội. Bây giờ đã mất đi hết thảy, tự giác phải chết. Ngược lại cảm thấy những việc này thành tiếc nuối lớn nhất. Nếu là có lựa chọn, hắn cũng nghĩ vứt bỏ rơi bây giờ cái này ai cũng tránh như xà hạt thái tử thân phận. Hảo hảo đi đến sau cùng lộ trình, đền bù một chút tiếc nuối, nhiều chút tự do, trừ đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất. Hắn bị Tần Dương thuyết phục, hiện tại hắn chỉ cần nghĩ đến, hắn bây giờ chết đi, đều bị người an bài tốt, đều không phải là lựa chọn của mình. Trong lòng cùng ngạnh một khối đại thạch khó chịu. Một bên khác, Doanh Đế Cô ngồi đài cao, ngắm nhìn ly đô phồn hoa. Phía sau hắn, một vị nội thị, từng chút đem Tần Dương cùng thái tử nói chuyện thuật lại một lần. Nhìn không đáng chú ý tiểu nội thị, một người phân sức hai sừng. Từ tiếng nói, đến giọng nói chuyện, đều bắt chước giống nhau như đúc. Không mở mắt nhìn. Cùng nhìn hiện trường trực tiếp giống như, tiểu nội thị nói xong, tự mình rời đi, sắc mặt Doanh Đế bình tĩnh, trong lòng lại nhiều một chút ý nghĩ, bây giờ cục diện là dạng gì, Doanh Đế mình là rõ ràng nhất chẳng qua, hắn bản tôn đã mất liên lạc, chết vẫn là không chết, hắn đều không xác định, bởi vì thuần túy là không cảm ứng được, dường như căn bản không có bản tôn đồng dạng. Hắn biết là niệm hải bên kia xảy ra vấn đề. Cụ thể là cái gì không biết. Chỉ có thể ổn lấy điểm. Tận khả năng kéo dài thời gian. Để tình huống ổn định đến niệm hải xuất hiện lần nữa. Hắn liền có thể biết phát sinh cái gì. Bây giờ thái tử đem chết. Doanh Đế mình cũng phát sầu. Lần này bản tôn không xuất hiện. Hắn liền không có cách nào cam đoan ổn định. Lớn như vậy, thần triều phát triển đến hôm nay, bản tôn một vạn năm không có lộ diện, ngo ngoe muốn động người. Không chỉ có riêng chỉ tiền triều người chỉ dẫn bạo một trận lớn phân loạn bắt đầu. Cũng vẻn vẹn chỉ lớn nhất một đợt nhảy đến bên ngoài phản tặc. Bây giờ, Tần Dương lại cho hắn một lý do, một bản tôn có thể không xuất hiện, đổi bị động làm chủ động tuyệt hảo lý do. Tần Dương nói qua cái gì, hắn không thèm để ý chút nào, hắn cũng sẽ không để ý Tần Dương cái này tiểu tu sĩ. Ánh mắt của hắn sẽ chỉ chú ý tới đại cục, chú ý tới đối thủ chân chính. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên Doanh Đế cười một tiếng, Tiêu Kính, trong chớp mắt, sau lưng Doanh Đế, một lão thái giám xuất hiện, bệ hạ, đông cung nuôi dưỡng vài đầu thú vương. Có phải hay không bị thái tử điều động? Vâng, giờ phút này cũng đã nhanh đưa ra cung, là đưa cho vị kia Hoàng Tuyền Ma Tông Tần Dương. Lão thái giám Đê Mi thuận nhãn trở về câu, cái thân phận này sách rất thỏa đáng. Hoàng Tuyền Ma Tông thôi lão tổ, am hiểu chế biến bảo canh, không phải bí mật, Tần Dương cũng đã biết, mà lại rất thích nấu canh cũng không phải bí mật. Đây là biểu lộ thú vương kết cục là cái gì? Thiên lao phòng chữ thiên chấn áp vị kia đại yêu. Cùng một chỗ đưa đi. Vâng, Tần Dương về tới tuyệt địa trang viên. Không bao lâu liền có một đội nhân mã đến đưa chuyển phát nhanh. Tần tiên sinh nhưng tại nhà. Thuộc hạ phụng mệnh đến đây đưa hàng. Đều ở nhà Tần Dương. Lập tức vui mừng quá đỗi. Cũng không có hỏi là phụng mệnh của ai. Chỉ phát giác được hung sát chi khí, liền biết lão thái tử rất bên trên nói, thù lao cho đưa tới, mang theo nhân ngẫu sư, mở ra cửa lớn, nhìn thấy đứng ở đằng xa, không dám đến gần mấy người, Tần Dương lập tức híp mắt, đưa vài đầu hung thú thú vương mà thôi. Giá trị qua để một vị pháp tướng cường giả tự mình đến đưa hàng a. Vị hắn này mơ hồ có chút ấn tượng. Lúc ấy vào cung, nhìn thấy đối phương tại trên tường thành tuần sát. Lúc ấy còn đứng ở bên tường thành nhìn hắn một cái. Khí tức đối phương nội liễm, Tần Dương nhưng vẫn là có thể phát giác được trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt sát khí. Thái Bình sát điển người tu hành, mà lại tu hành tuyệt đối là bản đầy đủ. Làm phiền tướng quân, Tần Dương khách khí một tiếng, thân thể lại bất động, cho một bên không có ánh mắt nhân ngẫu sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhân ngẫu sư vẫn là một bộ mặt không thay đổi hộ vệ bộ dáng. Cùng chi chày gỗ giống cây lao, cắm sau lưng Tần Dương nửa bước địa phương. Mặc Dương, thu hàng, úp, nhân ngẫu sư đi thu hàng. Tần Dương cũng không giả tỉnh táo liêu người, cũng không có ý định cùng loại này giết người làm công tác đại lão tiếp xúc. Mang theo mấy cái bị lưới lấy bao khỏa trở lại tuyệt địa trang viên. Tần Dương không để ý năm đầu hung thú thú vương, đều dùng để bị ăn mặt hàng. Không phải bị hắn ngao thành bảo canh, chính là đút cho kỳ dị dây leo. Dù sao cả hai đều cùng một vị không có gì yêu cầu. Thú vương là cái gì chủng loại cũng không trọng yếu, không đề cập tới cũng được. Ngược lại cái thứ sáu, không phải dùng lưới bảo bọc, mà dùng một tự mang một đống lớn kinh khủng phong cấm túi vải đen tử chứa. Bị phong cấm đến loại tình trạng này, bên trong đồ vật lại còn có lực giãy giụa một chút. Mặc Dương, mở ra nhìn xem. Nhân ngẫu sư đi lên trước, giải khai túi vải đen dây thừng. Bên trong lập tức chui ra ngoài một mọc da tinh mịn tử vong ba so màu hồng lông tơ đầu heo. Vẫn là lợn sữa đầu. Đầu heo trên da, trải rộng màu vàng kim nhạt hình xăm. Tất cả hình xăm đều mắt thường khó phân biệt nhỏ bé phủ văn cấu thành. Chợt nhìn, cái này đầu heo tựa như là màu vàng kim nhạt đồng dạng. Giống như là dùng dầu hạt cải dầu ôn không đủ. Hỏa hầu thoáng thiếu một điểm màu sắc. Lợn sữa đầu giãy giụa lấy nhô ra đến. Thần thái bế nghễ nhìn chung quanh một chút. Xanh biếc mắt nhỏ bên trong tràn đầy ngạo nghễ. Mũi heo hít hà xung quanh. Có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Coi là đem bản tọa ném đến loại này không phải thiên nhiên tuyệt địa bên trong. Liền có thể dọa ta. Có bản lãnh gì, xử hết ra. Bản tọa nhíu một cái mũi, coi như các ngươi thắng. Nhân ngẫu sư mặt không thay đổi mang theo lợn sữa phần gáy. Đưa nó từ túi vải đen bên trong xách ra. Con mắt Tần Dương bên trong bốc lên lục quang. Thiểm đích thúy bì lợn sữa không hiểu hốt hoảng. Không dám nhìn thẳng, Mặc Dương, đánh ngất xỉu nó, đừng đánh nát, nguyên liệu nấu ăn nói chuyện, ta cảm giác thật không được tự nhiên. Nhân ngẫu sư kiên định không thay đổi một bàn tay đập vào da. Giòn lợn sữa trên trán, bịch một tiếng vang trầm, đập ra giòn lợn sữa mắt trợn trắng, bốn đầu nhỏ chân ngắn bay nhảy không ngừng, lẩm bẩm hai tiếng, nhưng vẫn là không có ngất đi. Nhân ngẫu sư mặt không thay đổi lần nữa tát qua một cái. Da giòn lợn sữa ngao nửa tiếng. Bốn chân thẳng băng, lại trong nháy mắt mềm nhũn xuống dưới. Tần Dương vây quanh màu vàng kim nhạt da giòn lợn sữa chuyển hai vòng. Nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chí ít pháp tướng cấp bậc đại yêu, mà lại trời sinh một bộ tăng thêm lọc kính da giòn lợn sữa bộ dáng. Một thân màu hồng lông tơ, càng giống là đều gắn một tầng đồ gia vị. Lão thái tử thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng. Loại này cấp bậc đại yêu, cũng không phải không có đầu óc hung thú. Ăn thật sự lãng phí. Lúc đầu yếu điểm vật liệu tiền, cũng không có gì không bình thường. Tìm luyện đan đại sư luyện đan, quan hệ không tệ, lại có ân tình, chí ít. Phải cho cái hai phần tài liệu luyện đan. Luyện thành, lấy đi một phần, nếu không có quan hệ, cho cái 7-8 phần tài liệu. Một phần sau khi luyện thành, nếu vận khí tốt xuất đan tương đối nhiều, luyện đan sư sẽ còn chụp xuống một bộ phận, tính cả còn lại 6-7 phần tài liệu, toàn bộ xem như thù lao. Nếu không nói, tri thức chính là tài phú, tri thức chính là lực lượng. Lão thái tử nói năm đầu hung thú, trong đó một đầu kết xuất tới kỳ dị quả, cho lão thái tử kéo dài tính mạng, tính thế nào cũng là lương tâm giá. Trong thiên hạ phần độc nhất đồ vật, người khác liền xem như tay cầm 70-80 đầu thú vương, cũng tìm không thấy cửa miếu ở đâu. Vốn chính là nửa bán nửa tặng, bản thân cũng không phải vì bán kỳ dị quả. Bây giờ nhìn lão thái tử như thế, bên trên nói còn nhiều cho một đầu tốt hơn đại yêu. Tần Dương đối với lão thái tử ấn tượng lập tức tốt hơn nhiều. Nhéo nhéo lớn trên yêu thân thịt, chắc chắn vô cùng, nhìn không lớn, lại cũng chỉ là bị phong cấm nguyên nhân. Trong cơ thể nó khí huyết lực lượng sôi trào mãnh liệt, đơn giản Tần Dương thấy qua mạnh nhất một, nếu đút cho kỳ dị dây leo, nói không chừng liền có thể kết xuất đến mấy cái cực phẩm kỳ dị quả. Nếu dùng để chế biến bảo canh, hiệu dụng không thể so với long huyết bảo canh sai biệt. Cực phẩm kỳ dị quả, hắn nhất thời nửa khắc lại dùng không hết. Đồ vật, hái xuống, một bữa cơm công phu không ăn liền biến chất, chỉ có thể treo ở kỳ dị dây leo, lại nhiều kết xuất đến một chút cực phẩm kỳ dị quả. Kỳ dị dây leo bên trên liền không có vị trí. Về phần nấu canh, trong lòng Tần Dương vẫn là nắm chắc. Lấy trình độ của mình, thuần túy là trà đạp tài liệu tốt. Nhưng đầu này ra giòn lợn sữa, không tranh thủ thời gian giải quyết hết, ai biết nó có hay không biện pháp tránh thoát phong cấm. Vạn nhất con hàng này phong ấn giải trừ, thực lực khẳng định không kém. Đưa về thôi lão tổ bên kia. Lại sợ nửa đường xảy ra vấn đề gì, trước giết chết, khí huyết sói mòn, tài liệu tốt cũng biết suy giảm. Càng nghĩ, Tần Dương xuất ra chế biến bảo canh đại đỉnh, tăng thêm vô căn chi thủy, lại tăng thêm điểm còn lại long huyết bảo canh làm canh ngọn nguồn. Châm lửa mở nấu, lại đem ngất đi ra giòn lợn sữa ném vào đại đỉnh. Nhưng mà, mắt thấy là phải rơi vào trong canh. Gia hỏa này bỗng nhiên mở to mắt, bốn chân tới cái giang rộng chân, đỡ tại đại đỉnh một góc, lỗ tai chớp không ngừng, mắt nhỏ chuyển không ngừng, đợi đến nhân ngẫu sư một cái tay đem hắn cầm lên tới. Da giòn lợn sữa lập tức giơ lên móng, hảo hán, chuyện gì cũng từ từ, chớ ăn ta, thịt của ta có ma túy, có ma túy. Tần Dương kinh ngạc không thôi. Sau đó lập tức tuét miệng nở nụ cười. Có ma túy tốt, đủ kinh không nói, còn bớt đi đồ gia vị. Nếm qua chao a, càng thối càng thơm. Ngươi nhưng ngàn vạn đủ kinh điểm, nếu là không như phong hào đạo quân ương khí, liền lãng phí ta bảo canh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lợn sữa nháy nháy mắt, quạt hương bổ lỗ tai đều ngừng. Người này có bệnh, thổi dám lại lớn một chút không? Còn phong hào đạo quân ương khí, chẳng qua người là dao thớt, ta là thịt cá, trong lòng nó vẫn có chút đếm được, không dám phản bác. Nó không sợ trong thiên lao trấn áp, không sợ ác liệt xấu cảnh, nếu là có giá trị, không ai sẽ tùy tiện giết nó. Là bây giờ nó xác định rất, người trước mắt này ánh mắt nửa điểm hư giả đều không có, là thật muốn ăn nó. Nhất là một nồi nước nội tình bên trong ẩn ẩn dì ra một điểm khí tức, đều so với nó thấy qua mạnh nhất long duệ huyết mạch còn muốn càng mạnh một chút. Đối với một dám ăn long duệ ngoan nhân, vẫn là thành thật một chút, nhận sợ cũng không mất mặt. Hảo hán, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ, thịt của ta thật không thể ăn. Ta không ăn thịt, ta ăn canh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, da giòn lợn sữa không phản bác được. Ngươi ăn ta trong hội nguyền rủa, ta giết chết ngươi lại nấu canh liền không sợ. Trên đời này có thể nguyền rủa cái chết của ta vật còn chưa ra đời. Tần Dương hơi không kiên nhẫn, mang theo da giòn lợn sữa, đem hắn mất hết bên trong chiếc đỉnh lớn. Lợn sữa bị nóng cũng không có gì phản ứng, ngược lại cùng tắm suối nước nóng, lẳng lặng tung bay ở trong đỉnh, lộ ra hai lỗ mũi cùng con mắt tại mặt nước. Người chiếc đỉnh lớn này, nấu không được ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bên trong chiếc đỉnh lớn bộ, một vòng đường vân hiển hiện, một cỗ dị hương ở trong đỉnh hiển hiện. Dị hương bị khóa ở trong đỉnh, thẩm thấu đến lợn sữa trong cơ thể, để nó toàn thân phong ấn, sáng lên quang hoa, xanh biếc mắt nhỏ bên trong, thần thái chậm rãi phiêu hốt, cùng uống nhiều đồng dạng. Nương đấy, đây là đại thần nồi đun nước. Lợn sữa bay nhảy suy nghĩ muốn nhảy ra, kêu cùng mổ heo đồng dạng. Hảo hán, chuyện gì cũng từ từ, chờ ăn ta, nhanh cứu ta ra ngoài. Ta có linh thạch, ta cho ngươi linh mạch ngươi biết không? Ta thật sự có, ta không thiếu tiền, ta biết nào có tiên thảo. Ha ha, nếu là ngươi có tiên thảo, ngươi có thể hỗn cho tới hôm nay loại tình trạng này. Mổ heo tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ trang viên. Tần Dương mừng rỡ, sớm biết miệng đại đỉnh không tầm thường. Lúc ấy đưa tới, liền nói miệng đại đỉnh lai lịch, là thượng cổ cái nào đó đại lão dùng để nấu canh bảo đỉnh. Dùng bạch thủy đều có thể nấu đi ra mỹ vị nồng canh. Mặc dù liền hương vị tương đối tốt, không có tác dụng gì, bây giờ mới xem như minh bạch. Nguyên lai thật đúng là một ngụm bảo đỉnh. Trước kia đầu nhập nguyên liệu nấu ăn, bảo đỉnh căn bản chướng mắt, ngay cả phát huy ra bảo đỉnh uy năng ranh giới cuối cùng đều không có đạt tới. Mắt thấy phong ấn lực lượng tựa hồ cũng bị tính làm lợn sữa bản thân, cùng một chỗ bị đặt vào nồng trong canh. Tần Dương mừng rỡ, kỹ thuật không được, trang bị đến góp, nói không chừng đây là hắn chế biến ra tốt nhất một nồi bảo canh. Đại lão, chờ một chút. Da giòn lợn sữa nhìn Tần Dương đầy mặt cùng thu hoạch lão nông nụ cười, là thật luống cuống, càng nghĩ cũng không tìm được cái gì có thể đả động đối phương địa phương. Bây giờ dường như tắm suối nước nóng thoải mái dễ chịu chậm rãi tan biến, thay vào đó thì trong cơ thể lực lượng trôi qua, da dày cũng có bắt đầu hòa tan xu thế. Da giòn lợn sữa cái khó ló cái khôn, rốt cuộc tìm được một có thể đả động đối phương địa phương. Đại lão, chờ chút, ta dùng một cái khác cùng ta không sai biệt lắm đại yêu đổi. Ta biết nhược điểm của hắn, biết đâu, biết làm sao bắt ở. Ta là yếu gà, thực lực của ta không được, mà lại ta người này tâm địa thiện lương, xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ đi gây chuyện. Ta thao đại gia ngươi. Da giòn lợn sữa bay nhảy bé heo vó, miệng phun hương thơm, dắt cuống họng lần nữa hô một lần. Hai cái, không cần ngươi xuất thủ, ngươi chờ nấu canh là được. Tần Dương bất vi sở động. Ba cái, không thể nhiều hơn nữa. Ta chỉ biết là nhiều như vậy, mạnh hơn không thể trêu vào. Tần Dương thuận tay thu hồi linh hỏa, đem vựng vựng hồ hồ ra giòn lợn sữa từ trong đỉnh vớt ra, lấy giấy bút bày ở trước mặt đối phương, trước viết xuống tới, ta không biết chữ, cần ngươi làm gì, vân vân. Ta nói là, ta không biết chữ của các ngươi. Da giòn lợn sữa nhìn một chút mình bé heo vó, lại nhìn một bên bút, thở dài, cầm móng heo dính một hồi mực, thành thành thật thật trên giấy phác họa ra từng cái yêu dị ký tự. Chỉ có điều nó viết đến một nửa, bỗng nhiên Tần Dương cười lạnh một tiếng, đốt lên linh hoạt, đưa nó cầm lên đến, đè vào bảo trong đỉnh. Lợn sữa hai con móng trước ghé vào bảo đỉnh biên giới, hai con chân sau cũng đã bị đặt tại bảo trong đỉnh. Theo như mổ heo tiếng kêu, gào một nén nhang, Tần Dương lại đem nó cầm lên tới. Nó hai con chân sau đã không thấy, da giòn lợn sữa khuôn mặt chậm rãi trở nên nanh ác, trên thân sát khí lưu động, trong miệng bốn khỏa thô to răng nanh hiển hiện, một thân màu hồng dung mạo, đều có biến hóa thành lông đen xu thế. Đúng lúc này, màu vàng kim nhạt phong ấn trong nháy mắt sáng lên, bao quát đã biến mất chân sau bộ vị, kim sắc quang mang cũng phác họa ra chân sau hình dáng. Huyết nhục diễn sinh, khí huyết phun trào, một hai cái hô hấp, da giòn lợn sữa biến mất chân sau, liền một lần nữa dài đi ra. Trong miệng nó răng nanh rụt trở về, biến thành đen lông cứng, cũng một lần nữa biến thành màu hồng lông tơ. Tiếng gào thét lại khôi phục lợn sữa tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Chơi vui không? Ngươi cho rằng ngươi viết cái yêu bên trong yêu khí yêu văn? Ta không biết a, khi dễ ta không học thức là. Tần Dương run lên trang giấy, chậc chậc có âm thanh, có chút đặc thù văn tự, bản thân liền ẩn chứa lực lượng, ngươi chỉ cần viết ra, một nơi khác liền sẽ có người tiếp thụ lấy tin tức. Nha, vô sinh chi địa, ngươi đến từ tại nơi này a? Hồ Lương, ngươi còn biết Hồ Lương? Da giòn lợn sữa rũ cụp lấy lỗ tai, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Tần Dương đưa nó vứt trên mặt đất, tiếp tục viết. Không, đại lão, ta sai rồi. Da giòn lợn sữa nằm dạp trên mặt đất, há mồm phun một cái, hai viên linh mạch bị nó phun ra. Trên người ta chỉ dẫn theo hai viên linh mạch, mời đại lão vui vẻ nhận. Ta nói ta không thiếu tiền, ngươi còn không tin phải không? Tần Dương thở dài, xuất ra một thanh bát phẩm linh thạch, ở trước mặt đối phương lung lay một chút, sau đó thuận tay lấy đi hai viên linh mạch, lại thuận tay hoàn thành luyện hóa. Da giòn lợn sữa ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, lần này nó là thật không cách nào. Người ta so với nó có tiền nhiều, muốn lấy tiền chuộc thân là triệt để không đùa. Có tiền, còn hiểu nhiều lắm, nó viết là yêu tộc yêu văn, còn không phải thông dụng long văn phượng văn. Hắn vậy mà đều có thể thông thiên đọc hiểu, còn tìm đến dấu ở bên trong cái khác hàm nghĩa. Nhân tộc này nhìn vẻ mặt tươi cười, kỳ thực tâm so với ai khác đều đen, nói chướng mắt linh mạch, lại mặt không đổi sắc lấy đi, ra tay tàn nhẫn vô tình. Lần này cần nó hai cái chân giò heo nấu canh, để nó tổn thất một phần lực lượng, lần sau nói không chừng liền thật đem nó toàn thân nấu canh. Tiếp tục viết, đem người biết đến đều viết ra. Vô sinh chi địa, Hồ Lương cái gì, hết thảy viết ra, không viết hiện tại liền đem ngươi nấu. Da giòn lợn sữa mặt mũi tràn đầy biệt khuất, nhưng vẫn là cắn răng, dùng móng heo dính mực, thành thành thật thật dùng nhân tộc thông dụng văn tự viết. Dư quang thoáng nhìn, nhìn trên mặt Tần Dương tựa hồ hơi có chút tiếc nuối. Da giòn lợn sữa trong lòng một lộp bộp, gia hỏa này quả thật là tâm đen vô cùng, đào hố để bản tọa nhảy đâu. Tần Dương là thật có chút tiếc nuối. Con hàng này nếu là còn có cái gì tiểu tâm tư, vậy liền thuận thế lại hầm nó hai chân sau. Mới vừa rồi nhìn thấy con hàng này hai chân sau lập tức mọc ra, mà lại ẩn ẩn cảm giác được nó trôi qua khí huyết lực lượng, lại còn đang từ từ khôi phục. Tần Dương liền sinh ra một to gan ý nghĩ, con hàng này chẳng những biết đến đồ vật nhiều, vẫn là một có thể không ngừng cung cấp đại yêu huyết nhục có thể tái sinh tài nguyên. Nhất là con hàng này trên người phong ấn, cũng không biết là ai hạ. Tần Dương nhất thời nửa khác đều không tìm được đầu mối. Phong ấn đưa nó lực lượng triệt để phong cấm, chẳng những thần thông bí thuật không cách nào dùng, một thân khổng lồ khí huyết cũng không dùng được, nhiều lắm là chính là một đầu chỉ có cảnh giới nhục thân cường hãn, lại ngay cả cái tiểu yêu đều chưa hẳn có thể giết chết cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Trực tiếp ăn thật là đáng tiếc. Còn nữa, hiện tại hắn cũng thấy rõ, mặt hàng này khẳng định không phải bây giờ thái tử có thể làm chủ đưa tới cho hắn làm nấu canh tài liệu. Chỉ có doanh đế có thể làm cái này chủ, giữ lại trước ép khô tình báo lại nói, không thành thật một lần liền gỡ nó hai cái đùi nấu canh. nuôi một đoạn thời gian, lại không trung thực một lần, lại gỡ một lần, loại này có thể không ngừng hao lông dê mặt hàng, cũng không quá dễ tìm. Đồng dạng cảnh giới đại yêu, không cần thiết, hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Da giòn lợn sữa thành thành thật thật dùng móng heo, chật vật viết ra một chút. Tần Dương đều không đành lòng nhìn chữ, mà Tần Dương thì tiện tay đem một đầu hung thú ném vào bảo đỉnh, nhìn nhe răng tuét miệng hung thú hóa thành một nồi bảo canh. Da giòn lợn sữa rũ cụp lấy lỗ tai, chặn hai bên ánh mắt, uốn éo người, đưa lưng về phía bảo đỉnh tiếp tục viết. Sau một lát, Tần Dương lại lấy ra kỳ dị dây leo, đem một đầu khác hung thú đút cho kỳ dị dây leo. Trơ mắt nhìn một đầu kiệt ngạo bất tuân hung thú biến thành cho bụi, da giòn lợn sữa trong mắt đều ở phát run, vung vẩy cái đuôi nhỏ, cũng kẹp, cái này đồ vật nảy sinh ác độc, ta giống như có chút ấn tượng, lại có không nhớ nổi. Nhân ngẫu sư cau mày, nhìn chằm chằm da giòn lợn sữa nhìn nửa ngày. Không nhớ nổi ngươi nói cái gì? Không trọng yếu đồ vật, chuyển sinh, ta đều vứt bỏ, nói ít mấy chục vạn năm, ta sao có thể cái gì đều nhớ kỹ? Dù sao cái này đồ vật không phải cái gì tốt đồ vật. Sớm một chút làm thịt nấu canh tương đối tốt. Hừ, hất lên da người ra hỏa, ta nhìn ngươi mới không phải cái gì tốt đồ vật. Đừng chọn phát ta cùng đại lão quan hệ. Trong mắt Tần Dương hiện lên vẻ khác lạ, gia hỏa này bị phong ấn, lại còn có thể xem thấu nhân ngẫu sư huyết nhục ngụy trang. Hảo hảo viết, nếu là ngươi viết ra đồ vật, giá trị vượt qua dùng ngươi nấu canh giá trị, ta chẳng những sẽ thả ngươi, sẽ còn nghĩ biện pháp hóa giải ngươi phong ấn. Nhưng ngươi nếu là có ý khác, không thành thành thật thật phối hợp, ta tình nguyện muốn một nồi lợn sữa bảo canh. Đừng xem, tiếp tục viết, viết xong ngươi nói ba cái kia, lại viết ngươi làm sao bị bắt được, về sau chuyện gì xảy ra, còn có, đem ngươi đưa cho ta người, cũng không có dự định để ngươi còn sống. Nếu là đối phương biết ngươi còn sống, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương nhìn một chút nhân ngẫu sư. Nó nếu là có một điểm không thành thật, liền cho ta nhét vào bảo trong đỉnh nấu canh. Còn có còn lại ba đầu hung thú cũng giống vậy. Ai dám không thành thật, trực tiếp ném vào, chỉ một bên bị lưới bảo bọc. Ba cái cụp đuôi cùng tiến tới run lẩy bẩy hung thú. Tần Dương thịnh ra một chút bảo canh, nếm thử một miếng, có điểm giống vó tiêu canh. Hương vị rất thơm, trang một chút bảo canh. Tần Dương tiến về Ly Đô, cho giá y nếm chút, lại thuận tay cho lão thái tử đưa chút, để doanh đế biết, hắn đưa tới da giòn lợn sữa, đã bị ngao thành bảo canh. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng qua, thái tử sắp chết tin tức, xem như triệt để truyền ra, quốc tang giai đoạn trước chu bị, cũng kém không nhiều hoàn thành. Ly Đô tràn ngập mưa gió nổi lên khí tức. Tần Dương thì ở tại trong trang viên, nhìn ra giòn lợn sữa dùng đủ bò xiên chữ, viết ra đồ vật, nói ba con đồng dạng cảnh giới đại yêu. Tần Dương kỳ thật không quá để ý, thật có loại thực lực này, chưa bị phong ấn đại yêu. Vô duyên vô cớ Tần Dương đi tìm cái gì gốc giả. Cái này đồ vật, Tần Dương liền nhìn xem mà thôi. Xem chừng ra giòn lợn sữa ước gì hắn đi tìm chết đâu. Giữ lại cũng nhiều lắm thì xem như ra giòn lợn sữa bán cái khác đại yêu chứng cứ, để nó thành thật một chút mà thôi. Tần Dương muốn nhìn là cái này không đơn giản chứ yêu. Biết đến những tin tức kia, khi thấy con hàng này nói nó quê hương là xa xôi Tử Hải Hồ Lương Đảo, đi vào đại hoang sông Sáo không có 2 năm liền bị tóm lên đến, vứt xuống đại doanh thiên lao, chịu đủ tra tấn. Tần Dương lập tức vứt xuống trang giấy, không nói hai lời đưa nó đặt tại bảo trong đỉnh, lần nữa cho bảo canh tăng thêm 2 chân sau. Lần này, da giòn lợn sữa không những không ngụy biện, liền hỏi cũng không hỏi vì cái gì. Xem xét điệu bộ này, trong lòng Tần Dương liền có phổ. Chỉ nhìn điểm này đồ vật, bên trong khẳng định liền không chỉ một chỗ có lượng nước. Ngươi có thể thêu dệt vô cớ, nhìn xem ta có thể hay không nhìn ra. Chẳng qua ngươi tốt nhất lập tốt một chút, đừng để ta nhìn ra sơ hở. Nhìn ra một lần, ta liền gỡ hai ngươi đầu chân sau nấu canh. Câu câu lời nói thật, ai thêu dệt vô cớ. Bây giờ ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Ngươi muốn làm gì, liền theo ngươi, ta xem như nhận mệnh. Da giòn lợn sữa mí mắt lật một cái, một bộ nhận mệnh chờ chết, từ bỏ chống lại bộ dáng. Tần Dương vui vẻ, được, vậy liền để ngươi chết được rõ ràng. Quê hương của ngươi đến từ Hồ Lương, ở nơi đó sinh sống mấy ngàn năm, còn đang Trần Thương Châu có địa bàn, bị người cung phụng, ngươi khi lão tử ngốc a? Lão tử chính là tại Hồ Lương lớn lên, từ Hải Đại danh đỉnh đỉnh U Linh Đạo, liền là người của ta. Hiện tại ngươi minh bạch rồi. Còn có ngươi nói ba cái kia đại yêu, trong đó một tại Hắc Lâm Hải cất giấu, ấn ngươi nói lộ tuyến, đi cái kia địa phương, là một khối thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Ta còn cùng nơi đó người đưa đò làm qua giao dịch. Ta làm sao không biết bên trong cất giấu cái đại yêu. Về phần một cái khác, trong khôi sơn cất giấu. Không đợi Tần Dương nói xong, da giòn lợn sữa trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, làm đầu dạp xuống đất tư thái. Đại lão, ta sai rồi, nhận lầm hữu dụng, trên đời này cũng không có nhiều như vậy phân tranh. Da giòn lợn sữa rũ cụp lấy lỗ tai, đơn giản lòng như cho nguội. Mắt thấy Tần Dương nhìn chằm chằm nó, chính nó nhảy đến bảo đỉnh một bên, bản ngâm trong bồn tắm, thận trọng đem chân sau thò vào bảo trong đỉnh, chờ đến chân sau biến mất, lại mình leo ra, chờ lấy chân sau lần nữa khôi phục. Rất tốt, giao dịch giữa chúng ta, như cũ chắc chắn, ta mới mặc kệ ngươi có cái gì tâm tư khác, nhưng, ta muốn tình báo, ngươi nếu làm bộ, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Phàm là nhưng một hai, không thể ba bốn, ngươi hiểu, ngươi chỉ cần cho ta đồ vật, giá trị vượt qua một nồi thịt heo bảo canh, ta để cho ngươi đi, cam đoan ngươi có thể an toàn rời đi đại doanh địa bàn. Thành giao, da giòn lợn sữa cùng một, con chó, ngồi dưới đất, trịnh trọng trả lời một câu, sớm một chút hợp tác tốt bao nhiêu, không muốn không bạo lực không hợp tác. Đơn giản tiện ra, đại lão nói rất đúng, da giòn lợn sữa cùng không có truy cầu, thành thành thật thật đi viết nhật ký. Tần Dương cũng mặc kệ nó, hiện tại hắn rất không rõ, doanh đế vì sao lại đem cái này đồ vật đưa cho hắn. Ấn lý thuyết, có thể khai quật ra giá trị, viễn siêu làm thịt ăn thịt giá trị. Còn nữa, doanh đế làm sao biết mình có thể làm thịt đầu này da dày vô cùng ra hỏa. Hắn sớm biết bảo đỉnh phối hợp chế biến bảo canh kỹ thuật, có thể chịu chết đầu này lợn sữa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.